Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 109. Chương 109. Ngày hôm nay vẫn là đừng đi dạo. Khi còn bé, Chitot Kirisaki vừa tới Hoa Hạ học tiểu học năm nhất thời điểm. Bởi vì là người nước ngoài, lại có mái tóc dài màu vàng óng. Kết quả vừa tới, lớp học nam sinh liền không trải qua cho phép đùa bỡn tóc của nàng. Làm mafia boss con gái, Chitot Kirisaki đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Chính muốn cố gắng giáo huấn một hồi cái kia ba cái tiểu thí hài. Nhưng mà đúng vào lúc này, lấy giúp người làm niềm vui Takahashi Uchi đi tới. Hắn đầu tiên là vỗ bỏ cái kia ba cái bạn học trai tay. Sau đó nghiêm túc nói, mẹ đã nói, cô gái tóc là dùng để bảo vệ. Các ngươi như vậy là không đúng. Nếu như chúng ta càng muốn như vậy đây, một đứa bé trai không vui, vậy ta tiếp tục giảng đạo lý. Takahashi Uchi đường hoàng ra dáng nói, ha ha ha, cả lớp đều nở nụ cười. Liền nguyên bản còn có chút cảm động Chitot Kirisaki cũng là một mặt không nói gì nhìn hắn. Nếu như đạo lý giảng không thông, ba ba đã nói, bị bất đắc dĩ cũng chỉ có thể dùng võ lực. Ngoặc kép, cả lớp đều kinh ngạc nhìn hắn. Takahashi Uchi lại nói, ta không thích đánh nhau, vì lẽ đó chúng ta vẫn là giảng đạo lý đi. Nói cay rắm. Một cái xem cuộc vui bé trai đột nhiên đi tới, tố chất cực sai nhấc chân dùng sức đá Takahashi Uchi cái mông một cước. Takahashi Uchi suýt chút nữa liền ngã chổng vó, lập tức quay đầu lại nhìn chằm chằm người kia, xem đại gia ngươi. Cái kia bé trai một mặt vứt vứt nói xong liền lại là giơ lên tiểu từng quyền quất tới. Takahashi Uchi trực tiếp nghiêng người né tránh. Một cái câu quyền đánh trúng bụng hắn, đối phương trực tiếp liền ôm bụng quỳ trên mặt đất. Chuyện này đối với Takahashi Uchi tới nói cũng không khó. Hắn mặc dù mới năm nhất, nhưng cha hắn đã dạy hắn mấy chiêu cơ bản thuật phòng thân. Thật là lợi hại, xung quanh nhìn người đều kinh ngạc thốt lên lên. Cẩn thận, Chitot Kirisaki đột nhiên sốt ruột hô. Takahashi Uchi mới vừa quay đầu lại, lúc này ba cái nam sinh đã vọt tới trước mặt, trực tiếp đem hắn ràng buộc ở. Takahashi Uchi tố chất thân thể cũng là so với bọn họ khá một chút. Căn bản là không có cách tránh thoát, lúc này cái kia bị đánh cái bụng nam sinh cũng đã hoãn lại đây. Liền nhấc chân hướng về bụng hắn dùng sức đá vào, nhưng mà trong chớp mắt, một cái chân càng nhanh hơn đá tới. Bé trai bụng lần thứ hai bị thương. Chitot Kirisaki không lại đi xem cái kia đã tạm thời không cách nào đứng lên nam hài, mà là quay đầu nhìn về phía Takahashi Uchi bên này. Một mặt bình tĩnh đối với ràng buộc hắn cái kia ba cái đứa nhỏ nói. Muốn tiếp tục sao? Ta có thể bảo đảm các ngươi ngày hôm nay có thể sớm tan học. Ô oa. Ta muốn đi mẹ cáo các ngươi. Ô ô, ba cái nam hài chỗ nào gặp loại chiến trận này. Trực tiếp dọa khóc. Sau khi sự tình cũng coi như tiêu ngừng lại. Từ đó về sau, Takahashi Uchi cùng Chitot Kirisaki liền trở thành bằng hữu. Tuy rằng ở Chitot Kirisaki xem ra, Takahashi Uchi thân thủ còn kém một chút. Nhưng chính vì như thế, nàng mới cảm thấy cảm động, biết hắn khẳng định biết rõ đánh không lại, nhưng vẫn là ngay lập tức đứng ra mạo hiểm trợ giúp chính mình. Nằm ở trên giường Chitot Kirisaki lúc này trên mặt phiền muộn sớm đã biến mất, đã là mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Ngày mai lại tìm Uchi cố gắng tâm sự đi. Shinjuku phố, Takahashi Uchi đi ra máy gắp búp bê cửa hàng sau. Kasumigaoka Utaha cũng rất nhanh qua lại đây, hơi sốt sắng nhìn hắn nói, xin lỗi Uchi Sakun, ta vừa nãy nháo quá mức, ta vừa nãy cũng không có giận Utaha học tỷ. Takahashi Uchi lắc lắc đầu, nói tiếp, ngày hôm nay vẫn là đừng đi dạo, ta nghĩ đi về nghỉ, không có giận ta. Nói cách khác, Yuichi Sao-kun vừa nãy thật sự bởi vì nữ sinh kia mới tức giận. Kazumi Hiroka Utaha không khỏi có chút hoài nghi quan hệ của bọn họ. Nàng là lần thứ nhất nhìn thấy Takahashi Yuichi bởi vì một người nữ sinh bộ dáng này. Hơn nữa còn là chưa từng thấy. Hai người vừa nhìn liền có cố sự. Nhưng nàng cũng biết vào lúc này cũng không thích hợp hỏi. Vì vậy nói, Yuichi Sao-kun bây giờ đi về, khẳng định cũng không tâm tình vẽ manga. Ta kiến nghị vẫn là trước tiên ở bên ngoài giải sầu tốt hơn. Ngoặc kép, Takahashi Yuichi suy nghĩ một chút, cảm thấy Kazumi Gaoka Utaha nói rất có đạo lý. Hơn nữa hắn cũng không muốn trở về sau bị mọi người phát hiện mình tâm tình không tốt. Vì vậy nói, Utaha học tỷ nói rất đúng. Kazumi Gaoka Utaha trong lòng thở phào nhẹ nhõm, liền cười nói, vậy chúng ta đi dạo tiệm bán quần áo đi. Sau 10 phút, hai người đi tới một nhà tiệm bán quần áo. Takahashi Yuichi chính muốn đi tìm có gì đáng xem quần áo. Ai biết Kazumi Gaoka Utaha đột nhiên kêu hắn nói rằng, Yuichi Sao-kun trước tiên đi phòng thử quần áo chờ. Ta lập tức liền giúp ngươi nắm quần áo lại đây. Hích, ta nghĩ xem trước một chút. Chỉ nhìn là không nhìn ra hiệu quả. Ánh mắt của ta ngươi còn lo lắng sao? Đi thôi. Kazumi Gaoka Utaha nói liền đem hắn hướng về phòng thử quần áo bên kia đẩy. Ta biết rồi, ngươi đừng đẩy. Takahashi Yuichi một mặt không nói gì, liền một mình hướng về phòng thử quần áo đi đến. Kazumi Gaoka Utaha sắc mặt vui vẻ, nhưng không có đi chọn trang phục, mà là đối với đã đi tới bên cạnh nhân viên cửa hàng hỏi. Xin chào, ta hôm qua tới nơi này chọn tốt quần áo vẫn còn chứ? Nhân viên cửa hàng gật đầu cười. Tiểu thư ngài nói xế chiều hôm nay sẽ đến, vì lẽ đó chúng ta vẫn giữ lại. Cảm ơn. Kazumi Gaoka Utaha hơi cười, sau đó nói, phiền phức trước tiên đem nam trang cho ta. Được rồi, xin ngài chờ một chút. Sau 3 phút, đứng ở phòng thử quần áo cửa, Takahashi Yuichi một mặt kinh ngạc nhìn Kazumi Gaoka Utaha đi tới. Trong tay còn cầm một cái trang phục màu xanh lam, liền hỏi, nhanh như vậy liền chọn xong. Đương nhiên. Yuichi Sao-kun nhanh lên một chút thử xem đi. Kazumi Gaoka Utaha thúc giục. Há, tốt. Takahashi Yuichi sau khi nhận lấy, lúc này mới phát hiện là một cái màu xanh lam áo khoác. Mặt trên còn vẽ ra một con tre dù phim hoạt hình mèo. Nhưng nhìn qua cũng không ấu trĩ. Lại nói ta lúc này mới nhớ tới đến. Mua áo khoác liền không phải tới phòng thử quần áo à. Vừa nãy cũng đã cởi áo khoác, Takahashi Yuichi vừa nói một bên xuyên lên. Khụ ân, này không phải cũng phải giúp người chọn bên trong xuyên sao? Kazumi Gaoka Utaha sắc mặt có chút không tự nhiên nói. Lúc này Takahashi Yuichi đã mặc màu xanh lam áo khoác, liền nàng một mặt vui vẻ nói, Yuichi sao cun ngươi mặc áo quần này quá thích hợp, đúng không? Tại sao ta cảm giác ngươi căn bản không nghiêm túc xem a? Takahashi Yuichi tuy rằng nói như vậy, nhưng cũng không để ý. Liền đi tới trước gương nhìn một chút, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười. Xác thực đẹp đẽ, ta vốn đang lo lắng này con mèo sẽ có vẻ phong cách đáng yêu. Dù sao nhường ta một cái nam xuyên đáng yêu phong cách vẫn là rất quái. Không nghĩ tới nhìn qua bất ngờ rất có nhàn nhã cảm giác. Vậy thì cái này đi. Kazumi Gaoka Utaha hỗ trợ quyết định nói. Takahashi Yuichi gật đầu. Sau đó nói, ta vẫn là cũng đồng thời xem một chút đi. Ha ha, vậy chúng ta đi. Nửa giờ sau, hai người từ tiệm bán quần áo đi ra. Lúc này Takahashi Yuichi ở Kazumi Gaoka Utaha đề nghị ra, đã đổi cái này màu xanh lam mũ trùm áo khoác, trong tay còn nhấc theo mặt khác trang cái khác mấy bộ quần áo mua sắm túi. Người trước tiên chờ ta 2 phút. Kasumigaoka Utaha đột nhiên nói một câu liền trở lại trong tiệm. Takahashi Yuichi vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không mất một lúc, Kasumigaoka Utaha liền trở về. Nhưng mà Takahashi Yuichi nhưng một mặt mộng bức nhìn đối phương y phục trên người. Cùng Takahashi Yuichi mặc như thế đều là màu xanh lam áo khoác. Mặt trên đồng dạng có một con mèo che dù đứng ở dựa vào trái vị trí. Hơn nữa vừa nhìn chính là mèo cái. Takahashi Yuichi không khỏi cúi đầu nhìn một chút trên người mình cái này mèo. Ngoài miệng chòm râu không cần suy nghĩ nhiều. Khẳng định là mèo được. Utaha học tỷ. Takahashi Yuichi một mặt không nói gì nhìn đối phương. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.